hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, nữ tính buổi biểu diễn dành riêng, chương 335, nữ tính buổi biểu diễn dành riêng. Bạch Vi hơi hơi nheo lại đôi mắt, chờ đến gần một ít, kia nam nhân thân hình dung mạo càng thêm rõ ràng, giống như truyện tranh thiếu nữ trung nam chính đi vào hiện thực. Cao gầy thân hình, hoa lệ tóc vàng, trắng nõn làn da, cong vút lông mi, cùng với vĩnh viễn chứa đầy thâm tình xanh lam sắc trong mắt. Là bằng hữu tụ hội vị kia giám sát quan, hoan nghênh chư vị đi vào nữ tính buổi biểu diễn dành riêng trò chơi, giám sát quan mỉm cười khom lưng, được rồi một cái thân sĩ lễ, ta là lần này trò chơi giám sát quan. Hy vọng có thể cùng các ngươi cộng độ một đoạn vui sướng thời gian, không ai nói chuyện. Chỉ có Bạch Vi không nóng không lạnh, a một tiếng. Giám sát quan ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, tươi cười bất biến, lại gặp mặt, vị tiểu thư này, ta thực chờ mong kế tiếp biểu hiện của ngươi, Bạch Vi mặt vô biểu tình trả lời. Tốt, người bạn của chị em phụ nữ, giám sát quan, ngoặc kép, nó khóe miệng ý cười hơi cương. Lại giây lát gian khôi phục, phảng phất kia một cái chớp mắt cứng đờ chỉ là ảo giác. Như vậy, các vị, mời theo ta tiến vào, giám sát quan xoay người, bảo trì chính mình yêu nhã dáng vẻ, lãnh các nữ nhân đi vào này tòa rộng lớn như lâu đài trang viên. Lần này trò chơi vì nữ tính buổi biểu diễn dành riêng. Danh như ý nghĩa, đây là chỉ có nữ nhân mới có thể tham gia trò chơi, giám sát quan vừa đi. Một bên làm hết phận sự giải thích, nói vậy các ngươi đã có điều phát hiện, trò chơi chủ đề là cuối cùng tân nương, mà các ngươi trên người cũng đều thay áo cưới. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là sa gả cho công tước bảy vị tân nương, công tước. Vu Á Thanh nhăn lại mi, đúng vậy, cao quý nhất, nhất giàu có, cũng nhất đa tình công tước đại nhân, đương mặt trời xuống núi, hắn liền sẽ trở về. Tại đây phía trước, ta sẽ lấy quản gia thân phận lưu lại nơi này, vì các ngươi cung cấp trong trò chơi cần thiết trợ giúp, giám sát quan nghiêng người hành lễ. Như vậy, xin theo ta tới, Vu Á Thanh hồ nghi xem nó liếc mắt một cái. Tạm dừng một lát, tiếp tục về phía trước, những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp, các nàng đi qua nhà ăn, đi qua tiền đình, đi qua hoa hồng quay chung quanh ngoại hành lang, theo thâm nhập trang viên. Các nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được cực hạn xa hoa. Nơi nhìn đến chỗ tất cả đều là kim bích huy hoàng. Ngay cả bàn ghế tay vịn cũng là hoàng kim chế thành. Trên tường tùy tiện một chản đèn tường nạm mãn châu báu. Lộng lẫy chói mắt cực kỳ. Công tước có được hưởng chi bất tận tài phú. Nhưng là tính cách bạo ngược. Ai nếu là chọc giận hắn, liền sẽ trả giá sinh mệnh làm đại giới. Giám sát quan ngừng ở một cái thật dài tàu đạo trước, xoay người nhìn các nàng, ngữ khí ôn hòa, tuy rằng các ngươi là một đám đáng yêu tân nương, nhưng ta còn là phải nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không cần cho công tước sinh khí, này xem như thông quan điều kiện nhắc nhở sao? Bạch Vi nhìn chằm chằm nó đôi mắt hỏi, không cần cho công tước sinh khí, Chu Su cũng có điều xúc động, ngoặc kép, nếu là chọc giận hắn, liền sẽ trả giá sinh mệnh, ý thứ có phải hay không? Chọc giận hắn người chơi sẽ chết, ai có thể tồn tại đến cuối cùng, ai là có thể thông quan trò chơi? Cho nên trò chơi chủ đề kêu cuối cùng tân nương. Giám sát quan trên cao nhìn xuống các nàng, khóe miệng gợi lên, ba phải cái nào cũng được trả lời. Các ngươi có thể như vậy tưởng, cũng có thể không như vậy tưởng, Tô Mạn không khỏi nóng nảy nói. Này tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không tính toán nói cho chúng ta biết thông quan điều kiện sao? Nói được hàm hàm hồ hồ, ai nghe hiểu được, mỹ lệ tân nương, thỉnh không cần sinh khí, giám sát quan mỉm cười nói. Mỗi cái trò chơi đều có thông quan điều kiện, mà trận này trò chơi thông quan điều kiện, sớm tại ngay từ đầu liền nói cho ngươi. Muốn trở thành cuối cùng tân nương a, đại gia sắc mặt thay đổi lại biến. Trở thành cuối cùng tân nương, rốt cuộc là có ý tứ gì? Là cuối cùng một cái ý tứ sao? Trình Thiến khẩn trương hỏi, ý tứ có phải hay không? chúng ta những người này, chỉ có thể sống một cái. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.